Đỗ Ngọc nghe thấy nói phía sau có người thì giật thót. Với võ công và thính lực của chàng mà không sao phát hiện được có kẻ rình rập theo dõi phía sau, chứng tỏ kẻ đó công phu cao biết nhường nào. Chàng vừa quay lại phía sau chỉ thấy rừng thông bát ngát xanh rì, gió thổi vi vu mà chẳng có một bóng người nào cả. Trong lúc Đỗ Ngọc còn thắc mắc thì Minh Hà đã cung kính hỏi: "Xin phép được hỏi thăm nhị lão nhân gia, muốn đến Đông Quan Độ đi đường này có được hay không?" Lão nhân mũi đỏ cười ha hả rồi nói: "Tiểu huynh đệ nói năng sao mà ngọt ngào đến vậy, ta không thể nào từ chối mà trả lời. Đây chính là Hành Vân Cốc nằm dưới đỉnh Vu Vân Sơn, sắp tới chỗ cùng sơn tuyệt cốc của Vu Sơn rồi. Đường này hoàn toàn ngược lại với hướng đi của nhị vị đó. Tiểu huynh đệ, trước người chân tình đừng nên giả dạng, xin hãy nói thật ra môn phái để tránh hiểu lầm nhau." Thấy lão nhân đột ngột nói như vậy, Đỗ Ngọc vòng tay thi lễ nói: "Xin nhị vị tiền bối chớ hiểu lầm, tại hạ đệ tử phái Ngà Mi tên Đỗ Ngọc, còn biểu huynh của tại hạ họ Diệp, người phái Quần Luân, muốn về Giang Đông thăm người nhà, tiện thể thăm dò nơi tọa lạc của toàn cung." Hai lão nhân nọ nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau rồi cười ầm lên, sau đó lão nhân mũi đỏ gật đầu nói: "Kể ra thì nhị vị huynh đệ đi đúng đường rồi đó, toàn cung sớm truyền thiên hạ, vậy mà bắt đại chính phái mà không ra đường đến đó. Đông người nơi này bọn ta túc ngụ nên phát hiện được một vài nhân vật khả nghi, có thể toàn cung ở. Lão phu là Vu Sơn phái song hiệp Hải Vân khách Đồng Phương Hắc, còn đây là sư huynh Hải Điêu khách Tây Môn Tử Vũ. Các vị thượng bối của Nga Mi đều không biết chúng ta cả, như vậy có thể coi là người một nhà được rồi." Tây Môn Tử Vũ là trưởng môn Vu Sơn phái hợp với Đồng Phương Hắc tạo thành Vu Sơn song báo. Điều đó Đỗ Ngọc đã nghe cái trưởng bối nói tới nên chàng cung kính nói: "Thì ra là Vu Sơn trưởng môn nhân tiền bối, văn bối là con trai của Thần Long Nhất Hiệu Đỗ Độ, nhị vị tiền bối nghe được sấm truyền toàn cung gần đây, xin chỉ cho chúng tiểu bối." Lão nhân mũi đỏ gật gù nói: "Gần đây tại Vu Sơn xuất hiện một số người hành tung kỳ dị, đó là những nhân vật khác thường, là chuyên đối phó với người của bổn môn. Nói ra thật ngượng vì có hai đệ tử của bổn môn bị người ta chặt mất thủ cấp ở Hành Vân Cốc, do đó toàn bộ lực lượng của bổn phái đã xuất động để đối phó với lũ ác ma đó." Đỗ Ngọc cảm thấy hơi nghi hoặc nên hỏi lại: "Tuy ở đây có những nhân vật lạ xuất hiện, nhưng vì sao mà tiền bối cho rằng bọn họ là người của toàn cung?" Tây Môn Tử Vũ cười ha hả rồi nói: "Lệnh tôn Đỗ đại hiệp đã có lần trưởng lão phù hồi diện, còn là hồ phù sinh hồ tử. Đỗ thủy hiệp đúng là anh tuấn bất phàm, còn Quân Luân Diệp thiếu hiệp dung mạo mê người, chắc chắn bản lĩnh cũng chẳng hề kém. Lão phù chẳng phải vô cớ nghi ngờ xảo huyệt của toàn cung ở đó, vì rằng dựa vào những tin tức mà đệ tử bổn phái nghe trộm khi họ nói chuyện với nhau có đề cập đến hai chữ đó." Đỗ Ngọc nói: "Đã vậy tại sao quý phái không truy tìm tung tích và xảo huyệt của chúng?" Tây Môn Tử Vũ lắc đầu than thầm một tiếng nói: "Lũ ác tặc đó khinh công không tường, bọn chúng qua lại chỉ thấy như một chiếc bóng màu lục mà thôi. Mấy hôm nay chúng từng xuất hiện 3 lần, nhưng không một ai có thể đuổi theo kịp để nhìn rõ mặt. Do đó bọn ta không thể không tự mình đi điều tra. Vừa nãy phía bên rừng có bóng áo xanh xuất hiện, nên một lão phu nghi hoặc rằng chúng đang dình theo các ngươi." Lời Tây Môn Tử Vũ chưa dứt thì bỗng từ trong rừng sâu có tiếng hú vọng lên, rồi một giọng nói lạnh lùng vang đến: "Với bản lĩnh Vu Sơn phái các ngươi mà cũng dám nói đến chuyện của bổn cung sao? Bổn cung chủ lệnh cho các ngươi trong phạm vi 100 ngày phải rời khỏi Vu Sơn, nếu quá hạn sẽ bị tiêu diệt sạch sành sanh, chó gà cũng chẳng tha. Đến lúc đó chưa chắc chúng ta không báo trước." Ngay lập tức Vu Sơn nhị lão cùng thét vang lên, hai người như hai luồng điện xẹt phóng thẳng về phía khu rừng đó đuổi theo người vừa nói kia. Đỗ Ngọc và Minh Hà cũng thấy mừng vui vô hạn, bọn họ chưa tới Vũ Sơn mà đã biết đường toàn cung tọa lạc, thật đúng là điều không sao ngờ nổi, sao nỡ có thể bỏ qua. Thế là họ đồng thời cùng kêu to một tiếng đuổi theo, rồi họ dạp người trên lưng ngựa như hai mũi tên xuyên rừng mà lao theo. Đường núi gập ghềnh khúc khuỷu, rừng cây rậm rạp vô cùng, hai người bọn họ cứ mãi miết phóng ngựa như bay xuyên rừng vừa dốc đuổi tới. Trước mặt họ song lão Vu Sơn qua danh bất hư truyền, khinh công tái thế, thân người bay lên đáp xuống như những tia chớp lao vút đi. Qua một đồi đến một khe hẹp, họ không người lao vào, dường như phát hiện được một điều gì đó, Tây Môn Tử Vũ thét to: "Ở đây khó mà nhìn thấy lũ chuột kia, thảo nào chúng bay lợi dụng hạ độc thủ với đệ tử bổn môn, có giỏi thì hãy ra đây, đừng trốn nữa, hãy ra để tiếp ta vài trường." Ngay lúc ấy một giọng cười quái dị lại vang lên: "Vu Sơn lão quỷ, người sống chừng ấy tuổi mà cũng biết liều chết mơ tưởng truy tìm bản doanh của bổ cung sao? Các người đuổi theo đến đây chẳng khác nào lao vào lửa rồi, lại còn kéo theo tên tiểu tử của Nga Mi phái. Bổn cung chủ nhân chưa muốn lộ diện giang hồ, hãy đợi 10 hôm nữa ngài tự xuất hiện công khai trước võ lâm." Giọng nói đó vang rền cả rừng núi, chứng tỏ người nói nội lực phi thường, Vu Sơn Nhị Lão bị nó khích tức tối vô cùng, chỉ làm hai mũi lao lên đỉnh cốc, chỉ thấy bốn bề tĩnh mịch, không có một bóng người nào cả. Với khinh công cái thế như họ mà còn không sao đuổi kịp kẻ đó, Đồng Phương Hắc căm phẫn vô cùng, dừng bước nói: hướng đào tẩu của kẻ ấy tất nhiên là về phía những ngọn núi phía đông. Lão huynh, lần trước chúng ta phát hiện một tòa phế bảo dưới đỉnh Đông Dương, lão phụ thấy khả nghi vô cùng. Nhãn lực của Đỗ Ngọc cũng cực kỳ lợi hại, chàng nói to: Tây Môn tiền bối, vừa rồi vãn bối thấy một bóng áo lục chạy về hướng đông như một bóng chim, thân pháp nhanh không thể tưởng, hai vị đuổi sai hướng rồi, không tìm thấy là phải. Tây Môn Tử Vu đáp xuống, cười ha hả rồi nói: Đỗ Tư Hiệp nhãn lực hơn người, bọn chúng ta cũng nghi ngờ chúng ở dưới đỉnh Đông Dương. Đó là một nơi cực kỳ quái lạ, chúng ta đến đó xem thử coi. Nói rồi hai lão nhân phóng trước, hai người trẻ tuổi đuổi theo, chạy về hướng đó. Sau khi vượt qua hai ngọn thần nữ và mạc vũ, thì họ đến một khe núi đá rộng. Đỗ Ngọc đưa mắt nhìn về phía chân dãy Đông Dương từ xa, chỉ thấy giữa màu xanh tùm mọc lên một tòa thành cổ, chỉ còn sừng sững hơn 20 cây trụ điêu khắc rồng phượng bằng đá. Ngoài ra tất cả đá chìm trong cỏ cây hoang vắng, phía trái còn sót lại hình thù của một khốc tòa cung điện. Đỗ Ngọc và Minh Hà xuống ngựa, cột chung vào mấy thân cây lớn dưới mái cỏ xanh, rồi cả bốn người chậm rãi tiến về nơi cổ bảo. Họ thấy tòa thành này đã được xây dựng từ rất lâu đời, mà không xác định chính xác được. Tây Môn Tử Vũ thở dài một tiếng rồi nói: Nghe nói đây là nơi Sở Tướng Vương gặp Vu Sơn Thần Nữ, sau đó người ta sửa chữa lại thành Thần Nữ Miếu dưới đỉnh Thần Nữ. Sau khi xem đi xem lại di tích đó, Đông Phương Hắc lắc đầu nói: Cái bọn nào đó mà chỉ giỏi dựa vào những lời đồn đại của giang hồ và các chuyện gần đây để hù dọa võ lâm đồng đạo chính là Toàn Cung mà các phái đang tìm kiếm, thế mà chẳng dám giao thủ cùng chúng ta, kể cũng lạ thật. Tại nơi cổ bảo không tìm thấy dấu vết gì khả nghi, Vu Sơn Nhị Lão còn tìm rộng ra quanh đó hàng hai ba dặm. Còn Đỗ Ngọc nhìn xa xăm, lẩm bẩm một mình nói: Theo lời hai vị đó thì rõ ràng là chỉ mới nghi ngờ mà thôi. Người lúc nãy vừa nói đã đi đâu rồi? Hay là còn một bí mật khác nữa? Lúc đó Minh Hà chảy môi nói: Thôi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi. Đỗ Ngọc cũng thấy đói, liền đến gần bên Minh Hà lấy lương khô ra ăn. Minh Hà nói: Rõ ràng lời nãy A Sát nói ở Vũ Dương, chúng ta phí ở đây một ngày rồi. Đỗ Ngọc mỉm cười động viên Minh Hà nói: Tổng đàn chính của Toàn Cung chỉ toàn lạc ở một nơi thôi. Vu Sơn Lão tiền bối phỏng đoán như vậy chắc gì đã đúng. Chúng ta đi khỏi đây vậy. Minh Hà biết Đỗ Ngọc có ý chiều mình nên nhặt một bộc đá ném về phía chàng. Nào ngờ Đỗ Ngọc tránh được, viên đá bay thẳng tới đập vào chiếc trụ đá, phát ra một tiếng con rền rĩ. Cả hai đều giật mình và lập tức nhận ra chiếc trụ đó không phải bằng đá mà là bằng đồng. Đồng thời ngay lúc đó, đất phía dưới chiếc trụ ấy rung rung chuyển động, phát lên những tiếng ầm ầm. Hai người hoảng quá nhảy vội ra sau, nhưng vùng đất phía dưới chiếc trụ sau lưng lại chuyển động, nứt ra một lỗ lớn, tụt xuống mang theo cả hai người. Họ rơi xuống rất nhanh, cứ như rơi thẳng xuống một giếng đá tối om vậy. Đỗ Ngọc mặc dù lâm nguy nhưng vẫn bình tĩnh vận hành chân khí để giữ vững thân hình khi rơi xuống. Còn Minh Hà thì hoảng hốt kêu lên một tiếng. Đỗ Ngọc vội đưa tay ôm chặt lấy Minh Hà khẽ nói: Biểu tỷ đừng sợ, có ta đây. Minh Hà ngượng quá gắt lên: Ngươi làm cái gì vậy? Ta sợ lúc nào? Ta kém người sao? Đỗ Ngọc vội buông nàng ra thành mình: Tại hạ sợ biểu tỷ đứng không vững, mà xung quanh chẳng biết có gì nguy hiểm hay không nên mới. Nhưng tại sao rơi lâu đến vậy mà vẫn chưa tới đáy? Phía dưới là cái gì vậy? Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ngay lúc đó, phiến đá dưới chân họ vội biến mất, chân họ như đạp phải một khoảng không, tiếp tục rơi xuống rất dễ sợ. Đỗ Ngọc chợt đưa hai tay ôm chặt lấy hai chân Minh Hà, bỗng nàng đứng thẳng dậy rồi nói: Biểu tỷ, hãy mau để khí vận công. Nếu phía dưới có gì nguy hiểm, thì để một mình tại hạ xuống trước, thăm dò xem thử. Biểu tỷ cứ yên tâm ở trên vai tại hạ. Minh Hà thấy Đỗ Ngọc chăm lo cho nàng nhiệt tình như vậy, thì vô cùng ấm lòng, thầm nghĩ: Ngọc đệ đối với mình bảo vệ, thân mật hết lòng như thế, lẽ nào lại phụ lòng sao? Minh Hà lập tức để khí đan điền từ dũng tuyển huyệt, làm cho trọng lượng cơ thể bỗng nhẹ đi phần nửa, giúp cho Đỗ Ngọc đỡ phí sức lực khi bồng nàng trên tay. Thế rồi trong bóng tối mịt mù đang trên đà rơi xuống, Minh Hà bỗng vỗ mạnh hai tay, phát trưởng đánh xuống phía dưới, tự nâng thân mình lên, vừa khéo đặt hai chân lên hai vai Đỗ Ngọc. Xoạt một tiếng vang lên khẽ khẽ, hai chân vừa tiếp đất, Đỗ Ngọc đã vận vô tướng thành công, thu hai chân cỏ lên, cả thân hình chàng mang theo Minh Hà trên vai nhẹ nhàng đáp xuống như một chiếc lá rơi vậy. Ngay lúc đó, Minh Hà đưa tay ôm cổ Đỗ Ngọc, tụt xuống mặt đất. Nào ngờ Đỗ Ngọc không đề phòng, nên môi mũi chàng đã in lên má nàng thật mạnh. Minh Hà gắt nhẹ: Biểu đệ, ngươi lại làm gì vậy? Sao chàng đàng hoàng hơn một chút nào sao? Đỗ Ngọc biện minh: Biểu tỷ, tỷ tỷ nhảy từ trên vai tại hạ xuống, làm sao tránh khỏi bị va chạm? Lúc bá chúng ta chẳng ôm nhau cùng cưỡi ngựa chút đó sao? Minh Hà nói, thôi được rồi, lúc này ngươi đã lớn, mà còn đòi như lúc bé, chẳng biết xấu hổ là gì sao? Nói rồi Minh Hà đưa mắt nhìn quanh nơi họ vừa rơi xuống, chỉ thấy bốn bề vắng ngắt, cứ như một huyệt động thiên nhiên vậy. Nàng kinh ngạc hỏi, biểu đệ, nơi này là đâu? Minh Hà nói, mặc kệ nó, dù là nơi nào đi nữa, thì cũng chẳng vây khốn được chúng ta đâu. Nếu may mắn rơi vào toàn cung, thì chẳng phải là trời chiếu ý chúng ta đó sao? Sau khi Đỗ Ngọc nói như vậy, thì Minh Hà gắt nhẹ, đồ ngốc, đây là cơ quan con người bố trí sẵn, ngươi cứ thử nhìn lên kia xem từ sâu thế này, thì làm sao chúng ta lên được đây? Đỗ Ngọc đưa mắt nhìn lên chỉ thấy một chiếc giếng đá hình tròn sâu thăm thẳm, không thấy rõ miệng giếng, ước chừng sâu ngoài 5 trượng. Trăng đánh lửa soi lên. Ngay lúc đó, cách đó chừng nửa trượng có một giọng nói lạnh lùng cất lên. Lũ tiểu tử kia, các ngươi rơi xuống đáy giếng, còn chưa muốn chết ngay đó à? Hãy mau dập tắt lửa đi. Vừa nói người ấy vừa quạt mạnh một luồng gió về phía ngọn lửa của Đỗ Ngọc đốt lên, nó dập tắt ngay lập tức, đáy giếng lại tối om như mực. Nhưng cũng nhờ ánh lửa đó mà cả hai người trông thấy cái động ấy trên nhỏ dưới to, bốn vách trơn nhẵn, không chỗ bố tay, đặc biệt đáy vực khá rộng, lõm vào như một thạch nham. Chỉ có điều họ không kịp phát hiện người phát trường dập tắt ngọn lửa ở nơi nào cả. Nhưng nghe khẩu khí người đó thì có vẻ không phải là kẻ thù, mà hình như là một người bị nhốt giam trong động này vậy. Đỗ Ngọc vẫn hết nhãn lực đưa mắt quan sát thật kỹ nơi góc động, thì thấy mờ mờ một bóng người rất oai hùng, râu vàng ngồi ở đó. Lão nhân nọ mặc chiếc tăng y, mặt to tai lớn, phong thái uy nghi, nhưng sắc mặt lạnh lùng như một pho tượng đá. Đỗ Ngọc cảm nhận lão nhân nọ như là một người cùng cảnh ngộ, là đồng hữu, nên mạnh dạn bước tới phía ông ta. Nào ngờ lão nhân nọ bỗng lôi đình quát vàng, tiểu tử kia, ngươi muốn làm gì? Mau quay về chỗ cũ ngay và báo rõ môn phái. La phù tuy bị trúng độc nặng nhưng giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đỗ Ngọc nói, xin tiền bối chớ giận, tại hạ cũng ngẫu nhiên mà đến nơi này nên mới phát hiện di chỉ cố cung. Chẳng may động phải cái cột đồng làm cơ quan phát động vào giếng đá này, chẳng hiểu đây có phải là toàn cung hay không. Nghe nói như vậy, lão nhân nọ lắc đầu cố gượng cười nói, đồ ngốc, ngươi có được bao nhiêu tuyệt nghệ mà dám nghĩ đến chuyện tới toàn cung. Nghe thế vậy, Đỗ Ngọc tức tối cho rằng lão nhân nọ là đồng đảng của bọn canh giữ thạch động này nên quá to, lão tặc hãy im miệng ngay. Ta đến đây để gặp toàn cung chủ nhân, nếu ngươi là đồng đảng của hắn thì hãy thành thật thú nhận, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Lão nhân nọ vẫn lắc đầu thở dài một tiếng rồi nói, tiểu tử, ngươi hiểu sai ý ta rồi. Nếu ngươi bước lại gần thì độc tố trên người ta sẽ phát tác truyền sang các ngươi. Với công phu hòa hậu của các ngươi, e rằng chẳng sống được lâu đâu. Như vậy có phải là chết oan uổng hay không? Ta bị trúng độc của bọn chúng đã 10 hôm không thể vận động nổi. Tốt nhất là các ngươi hãy mau chóng rời đi. Đỗ Ngọc chăm chú quan sát nhận thấy sắc mặt của lão nhân nọ tái xanh, nửa thân dưới vẫn còn run rẩy, chứng tỏ đang bị cơn đau hành hạ ghê gớm. Thấy Đỗ Ngọc có vẻ bán tín bán nghi, Minh Hà bước đến gần bên cạnh Đỗ Ngọc mỉm cười nói, lão tiền bối là cao thủ của phái nào? Vì sao mà bị trúng độc và bị chế ngự như vậy? Kẻ thù ác là ai? Còn chủ nhân nơi này là nhân vật ra sao? Lão nhân nọ mắt nhìn thất thần nói, nếu ta mà biết lai lịch chủ nhân nơi này thì cũng đã không để mắc mưu của bọn chúng. Các ngươi còn trẻ lại không thọ thương, hãy cố tìm đường sống, chớ nên ở lâu. Lão phu chính là Đông Nhạc Tiểu Ẩn Châu Nam Hồng. Bọn ác tặc nơi này đào giống mặt đất, là cơ quan tinh xảo. Lão phu cũng bị toàn cung đến vùng này để xác minh về một nhân vật. Đông Nhạc Tiểu Ẩn là một trong thất ẩn của 50 năm về trước, là một người tính khí nóng nảy, hễ ai động chạm đến ông ta dù chỉ một lời là tự mang họa chết chóc vào thân. Ông ta luyện được một công phu kỳ vĩ, đó là Thanh Huyền Thần Công. Thường ngày ông ta ẩn cư ở Đông Nhạc y khi xuất hiện trên giang hồ, vậy mà bị chủ nhân nơi này hạ độc chế ngự được, chứng tỏ kẻ đó chẳng phải tầm thường. Dù là người kém nhất trong thất ẩn, nửa tà nửa chính, nhưng nhân vật chính phái dù không thích cũng chẳng ai dám chọc đến ông ta. Đỗ Ngọc và Minh Hạ đến lúc này biết được ông ta là một trong thất ẩn thì vô cùng kính nể, vô cùng kính nói, thì ra là thất ẩn tiền bối. Chúng văn bối là Đỗ Ngọc ở Ngà Mi, Diệp Minh Hạ ở Quân Luân, tiền bối bị chúng phải bách độc ác trùng, tại sao không dùng nội lực để bước ra? Lão nhân nọ nhìn hai người một lúc rồi lắc đầu nói, nếu công lực của ta không thâm hậu thì không thể bước độc tố ép xuống phía đan điền, có lẽ ta sớm mất mạng rồi. Đỗ Ngọc không biết đây có phải là xảo huyệt của toàn cung hay không, nhưng chủ nhân nơi này rõ ràng là một kẻ xảo quyệt và độc ác khôn lường. Lão nhân nọ tuy là vô ý bị trúng độc, nhưng cơ quan bí mật của chúng cực kỳ tinh vi, dù chú ý đến đâu cũng khó mà phát hiện. Lão nhân nọ như có vẻ coi thường đôi trẻ lẩm bẩm nói, Nga Mi và Quân Luân hai phái ấy quả là hư danh, lần này ngay cả trưởng môn nhân và tín phù đều bị giết mất, quả là rắn mất đầu. Thấy ông ta có vẻ chê ba hai đại phái, Đỗ Ngọc đang định cãi lại thì Minh Hà kéo tay chàng nói nhỏ, Đông Nhạc thất ẩn thần công tái thế, chúng ta há dám mạo muội với ông ta. Đang lúc ấy trên vách động bỗng có tiếng ầm ầm rung chuyển, rồi một phiến đá lớn trên tường tự nhiên thụt vào trong để lộ ra một cây lỗ cỡ chừng một thước vuông. và từ trong lúc ấy có một giọng cười trong trẻo. Châu Nam Hồng lão đầu kia, ngươi đã nhịn đói 10 ngày rồi, nếu muốn sống và phục hồi công lực thì hãy thuận theo các điều kiện của bốn công chủ, đem Thanh Huyền thần công viết hết ra đây, nói với chúng ta thì ngay lập tức sẽ được trả tự do. Đã muốn chết thì cũng phải nghĩ tới cái sống chứ, muốn sống hay muốn chết tùy ở ngươi lựa chọn. Còn hai tiểu tử tự dẫn xác vào đây, các ngươi thuộc môn phái nào, mau mau khai ra, biết đâu bốn công chủ tha mạng cho các ngươi. Đỗ Ngọc tức giận định dùng vô tướng thần công đánh vào kẻ tự xưng là công chủ kia, nhưng Đông Nhạc Tiểu Ẩn đã đưa mắt ra hiệu ngăn lại. Tiểu tử kia, xin không bao giờ được coi thường vọng động. Minh Hà cũng tỏ ra sợ người vừa nói mấy câu sẽ ám toán họ từ trong bóng tối, đến vội vàng cả Đỗ Ngọc lùi lại mấy bước, nói to lên: Toàn cung chủ nhân, ta là Diệp Minh Hà của Côn Luân phái, còn đây là biểu đệ của ta, Tình Đỗ Ngọc thuộc Nga Mi. Ngươi muốn gì ở chúng ta? Giọng nữ nhân phía ngoài lại vang lên: Ngọc Hư Tam Nguyên Thuần Dương Chấn và nội công pháp môn của Côn Luân phái cũng khả dĩ, nhưng tiểu tử ngươi hỏa hộ còn chưa đủ, hơn nữa cũng chưa học đến lưu hỏa thuần thanh vi diệu, ngay đến vô tướng thần công của Nga Mi, cả đến hội nguyên thiền sư cũng chưa tham thiền đến độ thương thừa công phu. Hơn nữa bốn bộ cuối cùng của vô tướng thần công đã thất truyền từ lâu, bổn cung chủ cũng chẳng có bọn ngươi ra gì. Lão Châu Nam Hồng kia ta đã phát lạc rồi, chẳng liên quan gì đến các ngươi. Nếu các ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, các ngươi có biết tâm sự của ta không? Ta chính là Hoa Nhị cung chủ đây. Đỗ Ngọc tức giận quát: Ta không thèm đếm xỉa gì đến tâm sự của ngươi cả, điều huyệt này của ngươi chẳng giam hãm nổi Đỗ Ngọc này đâu. Ngươi không thả ta ra thì ta cũng có cách. Giọng nữ nhân kia vẫn ngọt ngào vang lên giòn giã: Tiểu tử chưa có cứng đầu, nếu bổn cung chủ mà phóng bách động tuần trùng ra, chỉ sợ hai người không sống được mà khác đâu. Nếu không ngoan ngoãn thì chỉ tội rước họa vào thân mà thôi. Còn ngươi Châu Nam Hồng, hãy trả lời ngay câu hỏi của ta, có chịu viết Thanh Huyền bảo lục ra không? Lão nhân nọ mặt cứ lạnh lùng như thép, hứ lên một tiếng khinh thị. Giọng nữ nhân bên ngoài lại vang lên một cách lạnh lùng: Nếu không phải về hai tiểu tử xinh đẹp kia, ta sẽ cho cái kẻ danh xưng là thất ẩn cao thủ người chết ngay lập tức. Ta cho người suy nghĩ thêm, chưa mai có thể là ngày cuối cùng của đời người. Lời người ấy vừa dứt thì vách đá lại rung lên ầm ầm, phiến đá lớn từ từ hiện ra, bí lỗ trong đó lại. Mặt vách phẳng đỉnh như trước, Minh Hà sắc mặt đầy căm phẫn, tay lăm lăm bảo kiếm, đưa mắt nhìn khắp bốn bên vách động, như cố phát hiện dấu vết của cơ quan bí mật nào đó. Lão nhân như hiểu được ý định của nàng, vội nói: Tiểu tử chớ vọng động. Minh Hà tỏ ra thất vọng, đau lòng nói: Biểu đệ, thật không ngờ hai chúng ta lại bị rơi vào tay kẻ đó. Nếu có điều gì xấu xảy ra với chúng ta chẳng còn được gặp phụ mẫu lần cuối. Đỗ Ngọc thương cảm cho Minh Hà, nắm chặt tay nàng ta nói: Biểu tỷ, chúng ta không thể tuyệt vọng được, không có việc gì phải đau buồn cả. Có Châu tiền bối ở đây, chúng ta có thể tìm cách mà. Minh Hà bỗng hòa khóc nức nở nói: Chúng ta chẳng sinh cùng giờ, nàng ở chết lại chôn cùng một huyệt như vậy. Dù nàng ta thất vọng lảo đảo muốn quỵ xuống, thấy vậy Đỗ Ngọc vừa đưa tay đỡ nàng ta đứng vững lại, rồi thì thầm an ủi động viên. Lão nhân nọ lúc này mới lên tiếng nói rõ từng chữ: Đồng đá này chỗ nào cũng có cơ quan ác độc bố trí, do đó chớ nghĩ cách phá tường vách động mà ra, làm cách đó e rằng còn nguy hiểm hơn. Nói đến đó, ông ta cố ném một tiếng than đau đớn, mặt sớm mồ hôi, đưa mắt nhìn miệng giếng rầu rầu nói: Thật đáng tiếc, ta đã bị trúng độc quá nặng, nếu không ta còn có cách giúp hai người thoát hiểm. Đỗ Ngọc nói: Bách độc ác trùng lẽ nào không có cách gì trị được sao? Thầy lão nhân nọ lắc đầu buồn bã. Đỗ Ngọc lại nói: Vạn bối có mang theo một số thuốc giải trị thương của bổn môn, xin tiền bối hãy thử dùng xem có hiệu nghiệm hay không. Vạn bối tin ở tài nghệ tuyệt luân của tiền bối, cộng thêm kinh nghiệm giang hồ phong phú của mình, tiền bối sẽ có cách giúp cho chúng vạn bối thoát khỏi nơi này. Thấy Đỗ Ngọc gặng mái, Châu Đáo tiền bối mới nói: Đây là loại độc dược tinh chế từ hàng trăm thứ kinh độc nhất, trong đó có cả nọc độc của rắn rết bò cạp. Chỉ có linh chi tiên dược mới có thể giải được độc tố. Nhưng hiện nay, lão phu không cách nào có thể đi tìm. Đỗ Ngọc nói: Và xin hỏi lão tiền bối, Uyên Hương Chi có thể giải độc được không? Vừa nghe câu hỏi đó, mắt của lão nhân vụt lóe sáng hy vọng. Ông ta nói: Uyên Hương Chi sao? Uyên Hương Chi công hiệu quán chúng, có thể cải tử hoàn sinh. Tất nhiên là chỉ độc rất công hiệu. Lẽ nào người đã nhìn thấy Uyên Hương Chi sao? Báu vật đó chỉ có thể thấy được mà không thể lấy. Người nói tới nó cũng coi như chẳng nói thì hơn. Lão tiền bối, trong người tài hạ có mang theo mới Uyên Hương Chi, không hiểu tiền bối cần bao nhiêu mới trị được độc tố. Vừa nói, Đỗ Ngọc vừa cẩn thận lấy trong người ra một hộp ngọc nhỏ, đó là mỗi loại một lá Uyên Hương Chi mà chàng sinh của lão ni ở Đại Tuyết Sơn đem về định biếu cho thân phụ. Hộp ngọc vừa mở ra, mùi thơm đá nức tỏa khắp động đá. Lão nhân nọ bật cười sang sảng nói lớn: Quả là kỳ duyên trời định, mạng lão phu này không thể chết rồi, chỉ cần mỗi lá một mảnh nhỏ cũng đã đủ trị độc. Tiểu tử, người có được kỳ thảo đó sao không tự mình dùng đi? Người phải biết người luyện võ công mà uống nó thì sẽ thăng thêm một giáp công lực. Đối Ngọc nói, vạn bối đã uống rồi, còn đây là để mang dành về báo hiếu cho phụ thân vạn bối. Nghe chàng ta nói như vậy, đôi mắt lão nhân kia lấp lánh tia mát, ông ta lắc đầu nói, thiếu hiệp, người đã có hiếu như vậy, lão vô nỡ lòng nào cướp báu vật của chàng ngươi, người hãy cất nó đi. Đối Ngọc nói, uy nương chỉ mỗi người chỉ được phép dùng một loại nửa lá, là không được tăng tiến vượt bậc rồi. Vạn bối mang theo hai phần, như vậy còn dư nhiều, tặng cho tiền bối một chút đỉnh, lẽ nào không được hay sao? Minh Hà nghe thấy đó là Võ Lâm Chí Bảo thì rất muốn, nhưng nàng lại nghĩ mình rất yêu Đỗ Ngọc, nếu sau này thành đôi thành lứa. Nhưng chàng ta còn quá trẻ, có hiểu lòng mình hay không? Mà nếu như chàng có yêu mình đi nữa, thì mình cũng không thể nào giành báu vật đó của người đang gặp nạn. Nên Minh Hà đã quyết định im lặng. Lão nhân nọ vẫn cứ lắc đầu, ông ta ương ngạnh, chẳng muốn hàm ân của ai. Nhìn Đỗ Ngọc là một chàng trai trượng nghĩa, đồng nhất nhìn thấy kỳ nhân chịu chết như vậy. Vì vậy chàng ta xé môi lá một mảnh ra cầm tay rồi nói, xin lão tiền bối đừng khách khí, văn bối tình nguyện dâng tặng cho tiền bối, hãy tiếp lấy. Rồi chàng vận chân khí xòe tay đưa tới, lập tức hai phiến lá như hai cánh bướm bay lượn từ tay chàng ta bay về phía lão nhân nọ. Ông ta đôi mắt lộ sắc tươi vui, vội nói, tiểu tử, ngươi quả là hảo hiệp, cứu khốn vỏ nguy, lão phu không thể chịu ơn không của ngươi. Vì thế ta xin lấy bộ nhị nghi thần võ mật bảo mà ta có được từ 20 năm trước giao tặng cho ngươi để tỏ chút lòng báo đáp. Nói xong câu đó, ông ta mới đưa hai tay lên, nhẹ nhàng đón lấy hai mảnh lá uyên đương kỳ thảo bay tới. Rồi ông ta lại nói, tiêu tử, vô tướng thành công của ngươi đã đạt tới mức độ tối cao, chắc là nhờ uyên đương chi tác, có phải không? Đối Ngọc nói, châu tiền bối, kỳ thứ mà kiếp mà tiền bối có được, xin tiền bối cứ dư lấy mà luyện, bản bối không dám nhận. Lão nhân kia nói, tiêu tử, ta nói một là một, hai là hai, hơn nơi bí kíp này ta không thể luyện được, mà phải có đủ một đôi đồng nam trừng nữ, hai người đó phải luyện nội ngoại ra môn công phu bất đồng thì mới có thể tập cùng nhau, như vậy mới có thành tựu. Vì thế lão phu đã có nó từ 20 năm rồi mà chẳng có tác dụng gì cả. Trong lúc Đỗ Ngọc còn đang lưỡng lự thì lão nhân nọ đã nút hai miếng lá uy nương chi, nhắm hai mắt lại vận công điều tức hành khí trị liệu. Chỉ qua một lúc sau, khắp toàn thân ông ta một mảng khói trắng bay lên, mồ hôi tuôn ra như tắm, mùi uế khí cũng toát ra, khiến cho Đỗ Ngọc vội vàng kéo tay Minh Hà bật lùi lại mấy trượng để tránh hít phải. Rồi nhân lúc lão nhân nọ còn đang trị thương, hai người tranh thủ quan sát thật tỉ mỉ, cố tìm tỏ các cơ quan bí mật gài trên vách động. Lúc này Đỗ Ngọc tuy cảm thấy Minh Hà thật là xinh đẹp đáng yêu, nhưng chàng vẫn thấy có phần kính trọng. Chừng một tuần trà trôi qua, Đông Nhạc Điều Ẩn bỗng nhiên mở bừng hai mắt rồi đứng thẳng lên. Ông ta lấy từ trong người ra một quyển sách mỏng đưa cho Đỗ Ngọc nói, tiểu tử, người có số gặp kỳ duyên đã được mật truyền vô tướng thần công, quả là kỳ nhân trong võ lâm, nên nhị nghi thần công mật kíp lại càng nên thuộc về ngươi là phải lắm. Chỉ cần ngươi tìm được một cô gái tâm đầu ý hợp, đồng trinh, đã tu luyện thành công huyền công nội ngoại thì hai người có thể cùng nhau tham cứu tu vi, thành tựu tuyệt học trong bí kíp này. Lão phu chúc ngươi sau khi tìm được chi kỷ sẽ tu vi thành tựu. Đỗ Ngọc vái cả Đông Nhạc Tiểu Ẩn, nhân bảo lục cất đi, rồi chỉ vào Minh Hà cười nói, lão tiền bối, giả sử người này là con gái, sống đôi luyện công có được hay không? Minh Hà đỏ mặt, vội mắng Đỗ Ngọc, biểu đệ không được nói bậy. Ông ta bật cười sang sảng nói lớn, các tiểu tử, lúc này việc cần gấp là tìm cách thoát khỏi đây, còn về đó từ các ngươi quyết định lấy, chớ nên nóng vội. Còn Diêu tiểu tử, tôi có giống con gái nhưng là trai, không như thế sao ngươi lại gọi là biểu huynh? Nói như vậy có nghĩa Đông Nhạc Tiểu Ẩn chưa nhận ra Minh Hà là gái. Ông ta vội bước tới, đưa tay chỉ lên miệng giếng rồi nói, thạch huyệt này sâu cả trăm trượng, bên trên tất có cơ quan bảo vệ miệng huyệt, lão phu giúp các người chút sức lực để lên trên kia. Đỗ Ngọc dành phần nguy hiểm lên trước, nói với lão nhân nọ, vạn bối xin lên trước, nhưng bốn bên trên thành giếng trơn tuột, có cách nào để leo lên? Lão nhân kia nói, tuy trên thành giếng trơn tuột như vậy, nhưng lão phu đã nghĩ ra cách rồi. Nói xong ông ta lấy trong người ra một chiếc chân chim bằng thép sáng người, dài chừng 5 tấc rồi nói, đây là bảo vật mà lão phu thu được tại hồ Nhạn Phong ở Hành Sơn, võ lâm gọi là lôi công toàn, sắc bén có thể phá đá chọc sắt, người cứ từ từ dựa vào vách đá mà lên, hai tay có vật này tiếp viện, lẽ nào không lên nổi sao? Đỗ Ngọc nhìn thấy dụng cụ đó thì lập tức tin tưởng ngay, tiếp lấy phóng thẳng lên cao hàng mấy trường theo lòng giếng. Lão nhân rào lên, khinh công tuyệt hảo, đừng sợ, đã có lão phu tiếp sức đây. Vừa dứt lời, hai lòng bàn tay ông ta đã từ từ đẩy từ dưới lên thẳng về hướng miệng giếng, lập tức hai đạo cường phong đan xen nhau cuồn cuộn dâng lên trong lòng giếng đá, phát ra tiếng kêu ù ù đầy vào hai lòng bàn chân của Đỗ Ngọc. Đỗ Ngọc dựa vào hai luồng lực đạo đó, vung tay bổ mạnh lôi công toàn vào vách giếng, một tiếng bổ vang lên, móng sắt lúc này đã bấu một lỗ sâu hàng tấc vào vách đá, rồi lập tức chàng bổ tiếp một nhát nữa. Thế là trong giây lát, thành giếng đã bị khoét thành hai lỗ to bằng miệng bát canh, sâu mấy tấc. Đỗ Ngọc dùng bách bộ bân để thân pháp hai bàn tay vỗ mạnh luồng kinh khí từ dưới chân đưa lên của Đông Nhạc Tiểu Uẩn, bàn chân đạp lên mu bàn chân trái, bắn người lên thêm mấy trượng nữa. Từ phía lão nhân nọ tiếp tục tăng thêm kình lực, đẩy kình phong dâng lên cao, đỡ hai lòng bàn chân của Đỗ Ngọc đẩy lên cao nữa. Và cứ như vậy ba lần liên tiếp, Đỗ Ngọc mượn sức của Đông Nhạc Tiểu Uẩn đứng vững trên vách giếng ba lỗ sâu hoắm to bằng miệng bát. Dù công lực thâm hậu tới đâu thì trường lực của Đông Nhạc Tiểu Uẩn cũng không còn hiệu lực ngoài 10 trượng cao nữa. Do đó ông ta lập tức bay người dọc theo thành giếng, tay trái và chân trái bám chắc vào hai lỗ sâu do Đỗ Ngọc đào sẵn, đưa tay phải đẩy tiếp lên phía trên. Đỗ Ngọc khinh công tuyệt đỉnh, chân nguyên đồng tử mãn túc, Đông Nhạc Tiểu Uẩn công phu thâm hậu thượng thặng. Họ cứ thấy đưa nhau dần dần tiến lên, và mỗi đoạn dừng lại thì để lại trên thành giếng những lỗ sâu hoắm như những bậc thang bằng đá. Minh Hà cũng không chậm trễ, phi ngay lên bám vào tầng bậc thang thứ nhất. Cùng lúc đó dưới động vang lên một tiếng của một nam một nữ tranh cãi nhau. Giếng này sâu hàng trăm trượng, cứ cho hai đứa bé kia cáo đầy chân năm hồng lão quỷ thì chúng cũng có thể trèo ra khỏi giếng được. Chẳng cần phải phóng độc ra thần thủy, mà chỉ cần dùng thất tuyệt thánh hỏa cũng đủ nhanh hơn rồi, tên kia nói. Đã vậy thì cứ mở vách động ra mà giết quách chúng đi cho rồi, có phải đỡ lo lắng hơn không? Nghe giọng nam hỏi như vậy, giọng nữ trả lời bằng một tràng cười cao vút. Giết tụi nó đi thì quá vi phạm rồi. Vi phạm biết bao nhiêu tâm trí mà Thái Nguyên Bí Lục cũng không thể có được. Lão châu quỷ kia còn chẳng chờ biết ra. Ngay lúc đó một loạt tiếng ầm ầm ào ào vang lên, át hẳn tiếng nói của nam nữ nọ. Một cuộn khói dày đặc bập bùng ánh lửa xanh bắt đầu bùng lên giữa lòng động đá, từ từ tản ra cuốn xuống dưới đáy động. Rồi ngọn lửa xanh ấy không biết nhờ sức gì trợ giúp mà từ đáy động bắt đầu cháy dần lên phía trên. Cũng may lúc ấy Minh Hà là người thoát lên sau cùng, đã vượt đến tầng cao hơn 10 trượng, nên không bị ngọn lửa xanh lẻ ấy bắn vào cơ thể. Nhìn lúc đó giữa thạch động lại nổi lên một trận cuồng phong thổi rất mạnh, đẩy ngọn lửa lân tinh bay vọt lên cao. Trận gió đó không giống trường phong của người thi triển, ngay đến Đông Nhạc Tiểu Uẩn võ công cái thế cũng không thể đạt đến công lực như vậy. Thấy ngọn lửa lân tinh đó sắp đuổi kịp mình, Minh Hà kêu lên, ngọn gió gì quái lạ như vậy, cứ thổi bùng ngọn lửa lên cao như vậy sao? Đông Nhạc Tiểu Uẩn đang vận công đỡ cho Đỗ Ngọc, không sao giúp cho Minh Hà được, liền nói gấp, Diệp tiểu tử, hãy mau bỏ lên, ngọn lửa có màu đó, có chất kỳ độc, chớ để nó bắn vào quần áo. Công lực của Minh Hà có kém hơn hai người nọ, nên nàng vẫn hết chân khí ra tứ chi, vận thân pháp Bích Hổ Du Tường bò lên thật nhanh thêm 10 trượng nữa. Nhưng ngọn lửa xanh đó cứ đùa theo mãi, chỉ còn cách chân nàng chừng vài trượng nữa. Ba người cứ thế lên được chừng 6-70 trượng thì Đỗ Ngọc mệt muốn đứt hơi. Chàng này đập mạnh lôi công toan vào vách đá bám chặt, vận công được tức vận dụng vô tướng chân vũ thần công khắp tứ chi. Đông Nhạc Tiểu Uẩn tức giận kêu lên, bọn này thủ đoạn vô cùng ác độc, chúng ẩn sâu dưới lòng đất, bố trí từng tầng lớp lớp các cơ quan bí mật, thật khó bề đối phó với chúng. Nhưng lão phu tài quyết tìm mọi cách giết trừ xào huyệt ma quái này. Đỗ Ngọc cũng lên tiếng hỏi, tiền bối, đấy có phải là toàn cung mưu hại võ lâm hay không? Minh Hà vội chen vào, ở vùng lân cận phủ Vũ Sương hình như còn có một phân đàn của toàn cung nữa, làm người ta khó biết đâu là giả thật. Võ lâm binh chủ Tín Phủ Pháp Trượng do bổn phái chấp trường, nếu bị bọn này đoạt được thì dù có chết cũng phải liều với chúng một phen. Đông Nhạc Tiểu Uẩn cao mày nói, đây quyết không phải bàn xoanh của toàn cung. 50 năm nay võ lâm hòa bình yên ổn, không ngờ gần đây lại nổi trận phong ba, đất bằng dậy sóng, quần mã ác sát, ngay đến cả lão phu đây cũng không biết đâu lai lịch bọn chúng. Cả một vùng Vũ Sương vừa qua lão phu đã rào khắp, không hề nghe có một tổ chức bí mật thần bí nào hoạt động từ chỗ đó cả. Hơn nữa toàn cung thực sự, nói đến đó ông ta lắc đầu thở dài một tiếng rồi im bặt luôn. Bị hai người trẻ chưa hỏi mãi, ông ta lại nói, chúng ta hiện chưa thoát hiểm, xin hai vị chớ phân tâm. Những cơ quan trên miệng thạch động cần phải cẩn thận đề phòng mới có thể thoát ra được, mà khác cần phải chú ý tới các cơ quan ác độc khác đang được bố trí khắp nơi. Sau một hồi nghỉ ngơi, Đỗ Ngọc lại tiếp tục vùng lôi công toàn bổ liên tiếp vào vách thạch động như trước rồi tiến lên. Lúc này phía dưới tiếng gió thổi đã tắt đi, ngọn lửa xanh lè lúc này từ từ hạ xuống. Tiếng nói của nữ nhân khi nãy lại vang lên, sư thúc, lâu quá rồi mà sao chưa thấy bọn họ rơi xuống. Thất tuyệt thánh hỏa mà bám vào áo quần ai thì người ấy mềm xương nhão gân, võ công phế cả cơ mà. Giọng nam nhân ác độc căm hờn vang lên đáp, cái động này sâu hàng trăm trượng mà thất tuyệt thánh hỏa thì không thể lên cao hơn mấy mươi trượng. Bọn chúng một là liều chết bám vách động đào tàu, hai là bọn chúng không thể bị độc. Để đấy, đợi ta lên phía trên phá hủy miệng động, để cho ba kẻ đó vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời. Sau tiếng nói đó của họ nhỏ dần rồi không còn nghe thấy gì nữa, khiến cho Đông Nhạc Tiểu Uẩn và Đỗ Ngọc càng cảm thấy lo lắng, mọi động tác cũng vội vàng hơn nữa. Đỗ Ngọc đem mọi nỗ lực ra tiến nhanh lên phía miệng giếng đá, và chừng nửa tuần trà sau chàng ta tiến sát đến miệng giếng. Phía trên là một tầng đá cực kỳ dày kiên cố, chàng dùng sức thử mấy lần đẩy mà không hề lay động. Ngay lúc đó Đông Nhạc Tiểu Uẩn đưa tay chỉ vào một chiếc vòng sắt ở vách động bên phải nói, tiểu tử, mau xoay chiếc vòng sắt đó. Đó có thể là cơ quan điều khiển nắp động. Đỗ Ngọc vội vàng chụp lấy chiếc vòng sắt đó, xoay sang phải rồi xoay sang trái, nhưng chiếc vòng đó vẫn cứng như bị hàn dính vào vách động vậy, không hề nhúc nhích. Đỗ Ngọc bình tĩnh suy luận, dồn sức kéo mạnh chiếc vòng đó thì lập tức có tác dụng. Một tiếng ngầm vang lên, rồi tiếng xích sắt nghiến lên bánh xe sắt, nghe kinh kít chối tai, cứ ngân lên mái. Phiến đá bắt đầu nhích động. Lúc đó Minh Hà cũng vừa tiến sát, hoan hỉ nói: "Chúng ta sắp thoát hiểm rồi." Nhưng bỗng có tiếng động lạ vang lên ngay phía đỉnh động, mấy tiếng chát chúa như bốn nện rầm rầm, rồi tiếng lèn kèn tiếp nối. Phiến đá đẩy mình động lại, lắc lư mấy cái, rồi bỗng đổ ập xuống vị trí cũ. Kinh hãi, chẳng hề nhích động một ly nào nữa. Đông nhà Tiêu Ẩn buông một tiếng thở dài rồi nói: "Hỏng cả rồi, tên đó đã phá hỏng cơ quan điều khiển rồi." Cả ba người nhìn nhau thất vọng vô cùng. Đỗ Ngọc dồn sức giật mạnh cái vòng sắt mấy lần nữa nhưng vẫn vô tác dụng. Minh Hà thất vọng buồn, trong lúc vô ý buông một tiếng than não nùng và xuất lực, thân hình nàng lập tức lảo đảo trực rơi xuống. May có Đông nhà Tiêu Ẩn phát hiện, đưa tay kéo nàng lại đúng lúc. Đỗ Ngọc nhìn thấy vậy thì lắc đầu, tỏ ra rất tự tin, bình tĩnh nói: "Biểu tỷ, đừng tuyệt vọng, chúng ta lên gần tới mặt đất rồi, trong tay lại có lôi cùng toàn vô cùng sắc bén, chúng ta có thể đào một cái hang để thoát ra cơ mà, đừng nản chí." Nói xong chàng ta vươn tay vỗ mạnh lôi cùng toàn vào vách động, gặp phải chỗ đá xanh cực rắn, nghe choang một tiếng, hai tay tê dại, nhưng chỉ đào được một lỗ nhỏ nông chuẩn chẹt. Ngay lúc đó Đông nhà Tiêu Ẩn bỗng ồ lên một tiếng nói: "Khá khen cho tiểu tử kiên cường có chi khí, nên mới anh hùng cái thế, gặp khó chẳng nản, gặp nguy không sờn, gặp uy không khuất phục, hay lắm. Nghe anh nghỉ đi một lúc để lão vu đào hầm cho." Nói xong ông ta ra hiệu cho Đỗ Ngọc đưa tay ôm giữ Minh Hà đứng dựa vào vách động, còn mình thì vung lôi công toan bổ liên tục vào bốn vách xung quanh như để tìm chỗ yếu nhất mà đào thử đường hầm. Chẳng bao lâu sau ông ta phát hiện một nơi hơi mềm, đó là chỗ tiếp giáp giữa hai lớp đá, lập tức khai thác ngay vào điểm đó. Đỗ Ngọc và Minh Hà thấy vậy thì trong lòng hoan hỉ. Minh Hà nhan tâm trở lại đứng yên trong vòng tay của Đỗ Ngọc dõi theo công việc đó của Đông Nhạc Tiểu Ẩn. Chẳng bao lâu sau lão nhân đá đào được một cái lỗ khá rộng, nhưng ông ta không đào thật mạnh mà dùng lôi công toan khoét nhẹ vào lòng đất, gỡ ra từng nắm nhỏ, không gây nên một tiếng động nào cả. Hơn nữa chỗ ông ta đào lại cách xa miệng hang, lùi về phía dưới hơn mấy thước. Đỗ Ngọc chợt hiểu ở nơi ấy thấp, vách động không kiên cố như trên miệng hầm. Đó cũng chính là nơi mà những kẻ làm đường hầm không ngờ tới, nên xây dựng thiếu kiên cố hơn phía trên. Ông ta lại cào đất rất nhẹ nên vẫn không gây ra tiếng động. Cho dù kẻ địch ở bên ngoài miệng có rình rập cũng chẳng thể phát hiện được công việc của họ lẫn phương hướng họ đào hầm. Cứ như vậy, hai lão nhân nọ lại đến Đỗ Ngọc, họ thay nhau moi một đường hầm rộng hơn một thước, dài hơn một trượng dưới lòng đất. Minh Hà ép người vào sau họ, ra sức quạt gió vào trong cho họ thở và quan sát mọi động tĩnh phía đáy động tối om kia. Phía dưới đáy động lúc đó lại vang lên những tiếng tranh luận nhau. Minh Hà chỉ nghe thấy thấp thoáng chúng đang chuẩn bị thi hành phóng ra một thứ khí độc nào đó để thổi lên trên hun họ. Nàng lại vô cùng lo lắng, nhưng trận này ra sáng kiến, dồn đất ra sát miệng vách đá, chuẩn bị hết dưới kia hành động, là nàng phóng xuống để dập đi. Lúc này Đỗ Ngọc bắt đầu khoét rộng lòng hào, đủ chỗ cho ba người ngồi, chàng mới moi thẳng lên trên, hết sức nhẹ nhàng, mồ hôi lúc này đã ướt đầm người. Chỉ một lúc sau Đỗ Ngọc nhận thấy phía lớp đất đá ở phía trên toàn là đá vụn, xen lẫn đất thịt và đã có mùi vị của khí lạnh thấm vào. Đông nhà Tiểu Ẩn ra hiệu cho mọi người chuẩn bị, rồi ông ta dồn nội lực vào song trường chuẩn bị đánh ngược lên. Minh Hà đưa mắt nhìn Đỗ Ngọc vui sướng, còn chàng thì bóp nhẹ tay nàng ra dấu hay sẵn sàng vì sắp thoát hiểm. Nàng liền lườm chàng một cái. Ầm một tiếng vang dày nổ như sấm, song trường của Đông nhà Tiểu Ẩn đã đánh lên phía trên. Phần đất trên đầu họ bắn ra như núi vỡ, mở ra một cái lỗ to hàng nửa trượng vuông. Cũng ngay lúc đó cả ba người như ba mũi tên lao bắn lên không, rồi phân nhau đáp xuống ba phía. Lúc ấy có lẽ giữa khuya trời đã tối đen như mực, không thấy một vì sao, không một ánh trăng, chỉ thấy mờ mờ mấy cây trụ đá như những bóng ma sừng sững giữa phế bào. Họ đưa mắt nhìn quanh bốn bề vắng ngắt, chỉ có gió đêm lạnh lẽo thổi tới từng cơn. Theo tay chỉ của Đông Nhạc Tiểu Ẩn, cả ba người như ba cánh chim đêm lao vút về phía tây của cốc nhanh như tên bắn. Bỗng ngay khu rừng cạnh đó, một giọng nói lạnh lùng đành thép vang lên: "Châu lão quỷ và hai tiểu tử kia, khoan chạy đã, các ngươi đừng mong thoát chết, lão phu đợi các ngươi ở đây lâu lắm rồi." Lần người đó chưa dứt thì ầm ầm những tiếng nổ vang lên như sấm, đồng thời những quần lửa màu xanh lục lập lòe cuốn về phía họ như một tấm lưới lửa khổng lồ ụp xuống. Đông nhà Tiểu Ẩn thét lên một tiếng: "Lũ ma đầu ác sát, mau mau ra đây mà lãnh cái chết đi, chứ giấu mặt trong bóng đêm ám toán cái khác thì đâu có là anh hùng." Nói xong ông ta vung song trường đẩy mạnh ra những quần lửa đó, lập tức một trận cuồng phong ầm ầm như sấm động xoáy tròn như một cơn lốc xoắn tới, làm cho cả một khoảng không gian rộng lớn chấn động như địa chấn, cuốn tất cả lửa xanh kia hất về phía nơi phát xuất. Căm giận vì bị nhốt trong động đá suýt chết, ông ta nhằm tới đối phương vừa lên tiếng, vừa phi thân phóng đến liên tiếp ba trưởng di sơn hải đảo, làm cho đất đá bắn lên như trái phá, các bụi mịt mù. cây đổ cành gãy ầm ầm rung chuyển cả cánh rừng, lá cây bay khắp bốn phương như mưa bão. Đỗ Ngọc đưa mắt ra hiệu cho Đông Nhạc Tiểu Uẩn rồi kéo tay Minh Hà nhằm hướng đỉnh thần nữ chạy như bay. Vì chàng chưa biết thực lực của đối phương, chúng lại hiểm ác, bố trí nhiều phương tiện giết người cực kỳ độc ác xung quanh, cùng với ám khí độc tố, nên không thể chủ quan liều lĩnh. Họ chạy được chừng mấy dặm thì nghe phía sau có tiếng động của ai đó đang phi thân đuổi theo, nhưng không thể tả. Đỗ Ngọc lo lắng quay ngoắt người lại vận công lên song trường chuẩn bị đối phó. Ngay lúc đó, từ phía xa, nơi của người phi thân đuổi theo đã rộ một tràng cười sang sảng nói: "Đỗ tiểu tử, địch nhân ngoài cứng trong mềm, đâu dám cùng lão phu đối địch, chỉ dám dùng âm mưu quỷ kế để ám hại thôi. Hiện nay lão phu phải tới Đại Tuyết Sơn có việc gấp, hãy trả lại lưu công toan cho ta đi. Chúc các người may mắn, nhớ phải bảo trọng." Đỗ Ngọc và Minh Hà vòng tay tạ lễ, trả bộ vuốt cho ông ta. Chúng văn bối muôn vàn cảm tạ ơn cứu mạng của tiền bối, chỉ có mong tiền bối nếu biết được nơi tọa lạc của toàn cung chính thực thì xin chỉ giáo cho vạn bối. Đông Nhạc Tiểu Uẩn nghiêm trọng nói: "Tiểu tử, nếu ta có chỉ cho ngươi thì ngươi cũng chẳng tìm được đến đó đâu. Hãy chớ quá quan tâm đến chỗ đó, hiện nay tà ma ngoại đạo, ác sát quỷ yêu đã bắt đầu tàn hại võ lâm. Trước mắt ngươi hãy mau mau tìm được một chỗ cho người chi kỷ cùng ngươi luyện thành nhị nghi thần vũ bí lục công phu. Có như vậy mới mong cứu được võ lâm khỏi sát nghiệp." Vừa nói ông ta đã quay người bắn vút đi, một bước nhảy đã ra xa hàng mấy trượng. Đỗ Ngọc gọi với theo: "Đông Nhạc tiền bối, toàn cung ở nơi nào?" Đông Nhạc Tiểu Uẩn cất giọng bi phẫn, hét lên một tiếng thật dài thật vang: "Lạc Hà và cô nhụy cùng bay lên, Thu Thủy với Trường Thiên cùng một sắc." Lời ông ta còn vang vang đâu đó, mà thân hình của ông ta lúc này đã biến mất trong khoảnh khắc.